Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776, Kim Xà Vũ. Phong ấn chư cường, Tử Y Huyết Nô cố nhiên khó chơi, nhưng chiến lực chân chính, so với bốn kiếp cường giả vẫn có chênh lệch nhất định. Vì lẽ đó, bốn vị bốn kiếp thế tôn, cũng không phải quá mức sợ hãi, chỉ có điều vướng tay chân chính là, Tử Y Huyết Nô cùng bốn kiếp cường giả chênh lệch không lớn. Như muốn đánh giết, bốn kiếp cường giả liền muốn liều lĩnh trình độ nhất định bị thương nguy hiểm. Trải qua Vạn Độc Cốc thời gian dài như vậy thăm dò, tất cả mọi người đã biết Tử Y Huyết Nô biến thái năng lực hồi phục. Mặc dù đánh giết, vẫn là sẽ lần thứ hai khôi phục. Ầm ầm, Nham Hỏa Thế Tôn bị một tên Tử Y Huyết Nô lấy thương đổi thương, đánh lui ba bước, khí huyết một trận di động, mà đầu kia Tử Y Huyết Nô, nửa bên thân thể đều mềm mại sụp dưới, hiển nhiên bộ xương đã phá vụn. Chỉ có điều, chỉ là thời gian một hơi thở, Tử Y Huyết Nô vai bộ xương liền nhanh chóng trở lại bình thường. Sau một khắc nhìn lại, đã không có chút nào thương thế. Chư vị, Bố Kim Xà Cuồng Vũ đại trận phụ trợ lão phu phong ấn này bốn con huyết nô. Nham Hỏa Thế Tôn lớn tiếng quát. Ở Nham Hỏa Thế Tôn đẳng nhân phía sau, một đám đến từ Nham tộc, Dạ Xoa tộc, Vũ tộc cao thủ dồn dập đồng ý. Ở mấy vị thế tôn cường giả dưới sự hướng dẫn, cấu trúc thành một tòa hợp kích trận pháp. Một huyền lực từ một đám man hoang dị tộc cao thủ trong thân thể dâng trào mà ra, ở tại bọn hắn bầu trời, tạo thành bốn con cuồng loạn vặn vẹo to lớn màu vàng con chăn huyễn tượng, ngửa mặt lên trời ngang tiếu. Cái kia bốn con màu vàng con chăn đều là hướng về bốn vị bốn kiếp thế tôn mục tiêu. Tử Y Huyết Nô nhào tới, thân rắn chuyển động, rất nhanh sẽ phân biệt đem bốn con Tử Y Huyết Nô thân thể chặt chẽ địa bao vây lại, hơn nữa càng thu càng chặt. Kim Xà Cuồng Vũ đại trận là man hoang chư tộc một loại hợp kích chiến trận, dùng để vây giết cao thủ sử dụng. Này bốn cái kim xà đều có cấp trung linh thú mạnh mẽ thực lực, thậm chí đủ để rào sát yếu kém mục tiêu. Chỉ có điều Tử Y Huyết Nô thực lực quá mạnh mẽ, không cách nào làm được rào sát, chỉ có thể tạm thời tính địa trói buộc, lấy được cơ hội thở lấy hơi. Bốn tên bốn kiếp thế tôn đồng thời kết ra huyền ảo ấn quyết, một trưởng dùng sức oanh kích đang bị trói buộc Tử Y Huyết Nô cái chán trung ương. Một đạo phù văn tạo thành dây khóa, uốn lượn mà ra, nhất thời Tử Y Huyết Nô dãy giụa động tác trở nên cứng ngắc lại rất nhiều. Nham Hỏa Thế Tôn trước hết hoàn thành, hắn một tiếng quát mắng, lại là một trưởng vỗ rơi. Tử Y Huyết Nô hai con mắt huyết quang, nhất thời ảm đạm xuống. Nó cả người có dày đặc thực phù văn dây khóa gói hàng, không thể động đậy chút nào. Rất nhanh, ngoài hắn ra thế tôn cường giả cũng hoàn thành bước đi này. Đột nhiên, bốn con có thể so với cấp trung thế tôn mạnh mẽ Tử Y Huyết Nô rốt cục bị phong ấn lên. Nhanh, chúng ta tiến cung. Bùa chú này phong ấn nên không kiên trì được thời gian quá lâu. Nham Hỏa Thế Tôn dẫn dắt mọi người bước nhanh hướng về huyết thánh cung điện bên trong đi đến. Bành bạch, chấm ngoặc kép, một trận tiếng vỗ tay từ một bên truyền ra. Lập tức ở cách đó không xa, có một đạo ánh sáng lặng yên tản đi, lộ ra một đám người tộc. Cầm đầu thanh niên mái đầu bạc trắng, trên người mặc lam bào, vừa tiếng vỗ tay chính là do hắn phát ra. Người này chính là Hứa Dương. Hắn một bên vỗ tay, một bên cười nói, quả thật là đặc sắc chiến đấu. Man hoang chư tộc lá bài tẩy coi là thật không ít. Này Kim Xà Cuồng Vũ đại trận, nếu là ta chính diện gặp phải, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát a. Ngươi là ai? Dạ Xoa tộc Dạ Ma Thế Tôn lạnh lẽo nói rằng. Cái gì? Ma Thiên tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi là ai? Nham Hỏa cùng Nham Tường hai vị Nham tộc Thế Tôn liếc mắt liền thấy được Hứa Dương phía sau bị huyền lực thằng tác vững vàng trói buộc Nham Ma Thiên. Hắn là ta tù nhân, Hứa Dương từ tốn nói. Các vị, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Hứa Dương. Hứa Dương, Trước hết phản ứng lại, lại là Dạ Xoa tộc Dạ Ma chân nhân. Trong mắt hắn tuôn ra hết sạch, cười lạnh nói, hóa ra là ngươi, ta tôn nhi Dạ Đống, chính là bị ngươi lấy ngự thú tộc bí thuật, đã khống chế tâm thần. Lão phu tìm ngươi tìm thật tốt khổ, không nghĩ tới ngươi lại ở đây tự chui đầu vào lưới. Sau đó, Nham Hỏa chân nhân hai vị cường giả cũng phản ứng lại, trộm cắp ta Nham tộc thánh khí, Tổ Vương Long giáp người, chính là ngươi. Nham Hỏa chân nhân quát lên, hóa ra là ngươi, tiêu diệt ta Vũ tộc phụ thuộc chủng tộc Vũ tộc người, chính là ngươi đi. Vũ Ẩn chân nhân cũng là tiến lên một bước, lạnh lùng nói rằng, nơi đây hiện thân tam đại cường tộc, đều cùng Hứa Dương có ân oán không nhỏ, mà mỗi một cọc lên án, đặt ở Trung Châu nhân tộc trong mắt, đều là không được đại công. Nghe được nơi này, Thương Hải đẳng nhân nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, đã không chỉ là thán phục, càng pha thêm chấn động, thậm chí có một vệt vẻ sùng bái. Ha ha, ba vị nhiệt tình như vậy, thật là làm cho Hứa Mỗ dị thường vinh hạnh. Hứa Dương cười nói, vị này Dạ Xoa tộc thế tôn, Dạ Đống tâm thần khống chế, nên đã giải trừ chứ. Dạ Ma chân nhân hừ một tiếng nói, tuy rằng đã giải trừ, nhưng hắn khúc mắc nhưng khó có thể giải quyết. Đến nay tu vi không có một chút nào tiến thêm, chỉ có giết ngươi, hắn mới có thể đi ra tâm ma. Vậy liền chỉ có thể nói xin lỗi. Hứa Mỗ mệnh, không phải dễ dàng như vậy lấy đi. Hứa Dương lần lượt nhìn về phía Nham Hỏa chân nhân, Vũ Ẩn chân nhân, Từ Tốn nói, các vị man hoang thế tôn, này hấp linh thần khám, ta Hứa Dương nhất định muốn lấy được, mong rằng các ngươi tạo thuận lợi, không nên chặn ta, ngoặc kép, ngông cuồng. Nham Hỏa chân nhân, bị Hứa Dương thái độ chọc giận, giận dữ cười, hắn lạnh giọng nói rằng, Hứa Dương, coi như ngươi hôm nay không xuất hiện, lão phu cũng muốn đi tìm ngươi đòi lấy Tổ Vương Long giáp. Đừng chạy, ăn ta một chiêu. Nham Hỏa chân nhân cả người ánh vàng rừng rực, đấm ra một quyền, một đạo rừng rực màu vàng cột sáng, mang theo không gian phá vụn từng tia vết rách, hướng về Hứa Dương bạo oanh mà đi. Bốn kiếp thế tôn hung hăng uy lực, có thể thấy được chút ít. Ha ha, bát cực dung hợp, khô vinh giới gia trí. Hứa Dương trong nháy mắt mở ra hai đại tăng cường bí thuật. Thực lực bạo trướng, hắn một tay mở ra, phảng phất sinh ra vô hình hắc động, kinh khủng sức hút tuôn ra, đem cái kia một đạo rừng rực màu vàng cột sáng, hết mức nuốt hết. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nham Hỏa chân nhân kinh hãi, đối với mình toàn lực công kích uy thế làm sao? Trong lòng hắn nắm chắc, Hứa Dương lại có thể không mang chút nào khói lửa địa đón lấy. Đủ để chứng minh thực lực đó, so với mình không kém chút nào. Các vị, đồng loạt ra tay, vây công tên tiểu tử này. Nham Tường chân nhân e sợ cho Nham Hỏa chân nhân chịu thiệt. Quát to một tiếng, cướp công mà lên, bốn vị bốn kiếp thế tôn đồng thời ra tay. Uy thế tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Hứa Dương cảm giác không gian xung quanh quỹ tích đều có một tia hỗn loạn, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, rất khó tránh né. Chỉ có điều, đối mặt bốn tên bốn kiếp thế tôn, Hứa Dương còn không cần tránh né. Hai tay hắn rút ra một đạo huyết sắc dài nhỏ bảo kiếm, ầm ầm bắn ra, huyết ẩm kiếm một hóa hai, hai hóa bốn, trong khoảnh khắc hóa thành hơn trăm đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đón đánh tứ đại thế tôn thế tiến công. Oành, oành, oành, oành, bốn tiếng vang trầm, không phân trước sau địa truyền ra. Tứ đại thế tôn chỉ cảm thấy sự công kích của chính mình dường như đụng phải núi non trùng điệp, càng là dồn dập phá vụn. Một luồng tuyệt cường lực phản chấn từ Hứa Dương màu máu ánh kiếm bên trong bước ra, bốn người thân thể dồn dập bắn ngược mà quay về, vô cùng chật vật. Ly hợp kiếm quyết, Hứa Dương hai tay hợp lại, không trung bay múa ánh kiếm màu đỏ ngòm, đột nhiên tổng hợp bốn đạo kiếm lớn màu đỏ ngòm, gào thét bay về phía tứ đại cường giả. Tứ đại thế tôn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, mỗi người bọn họ sử dụng tới đắc ý phòng hộ huyền thuật, muốn cùng Hứa Dương chống lại. chỉ có điều huyết ẩm kiếm làm thượng phẩm bảo khí, bản thể uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa Hứa Dương lấy có thể so với ngũ kiếp công lực thôi thúc, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng chống lại. Bốn tiếng vòng bảo vệ vỡ tan thanh âm của vang lên. Bốn đạo kiếm lớn màu đỏ ngòm, thế như trẻ che địa công phá tứ đại thế tôn phòng hộ. Ở tại bọn hắn cổ dừng lại, Hứa Dương bây giờ đối với ly hợp kiếm quyết khống chế đã đến tương đương thành thạo mức độ. Lúc này mới có thể làm được xuyên thủng vòng bảo vệ cũng không hại người. Ngày, đây là bảo khí bản thể oai. Loại này phương thức chiến đấu đã là ngũ kiếp trở lên cường giả vừa mới có. Chấm ngoặc kép, bốn tên thế tôn cường giả sắc mặt biến đổi, đồng thời trở nên trắng bệch. Bốn vị nếu không muốn rút đi, bức Hứa Mỗ động thủ. Cái này cũng là tự mình đưa tới kết quả. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, từng bước một đi tới bốn vị bốn kiếp thế tôn bên trong. Hứa Dương, người giết ta đi. Lão phu nếu là hướng về ngươi xin tha một câu, liền không tính Dạ Xoa tộc người. Dạ Ma chân nhân lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương lắc đầu, khẽ mỉm cười. Hứa Mỗ sẽ không giết các vị. Thế nhưng muốn các vị hạ mình, tạm thời làm ta tù nhân. Đang khi nói chuyện, hắn đơn trưởng liên tục đánh ra. Từng người có một đạo hai màu trắng đen quang ấn, đập vào bốn vị thế tôn trong cơ thể. Theo quang khắc sâu vào thể, bốn tên thế tôn cường giả mênh mông huyền lực khí tức nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Sức mạnh của bọn họ hoàn toàn bị Hứa Dương cấm chế lên. Chạy mau. Nhìn thấy bốn vị bốn kiếp thế tôn đều được tù nhân, những kia ba kiếp, hai kiếp, thậm chí chỉ có huyền hoàng tu vi man hoang tộc nhân, nơi nào còn dám dừng lại. Một tiếng gào thét hướng về bốn phương tám hướng bay trốn mà đi. Tất cả đứng lại. Hứa Dương hai tay giơ lên, vẽ ra một cái to lớn vòng tròn. Nhất thời hai đạo hình cung thải quang bắn ra, khuếch tán thành một phương viên trăm trượng vòng tròn lớn. Những kia vừa đào tẩu man hoang cường giả cũng cảm giác mình đụng phải một đạo thải quang vách tường. Bất kể như thế nào công kích, thải quang vách tường đều là lù lù bất động. Hứa Dương hai tay một long, cái kia màu sắc rực rỡ vòng ánh sáng cấp tốc thu nhỏ. Liên quan bên trong man hoang chư tộc cao thủ, tất cả đều bị gom ở cùng nhau. Từ bỏ phản kháng đi. Hứa Mỗ không muốn làm vô vị giết chóc. Hứa Dương vẫn đi lại thong dong, chậm rãi bước ra, một trường trường vỗ xuống. Mỗi một trường đều đánh ra một đạo hai màu trắng đen quang ấn, hòa vào những người này trong thân thể. Được Hứa Dương uy thế kinh sợ, còn lại man hoang cường giả căn bổn không có lòng phản kháng, đã bị Hứa Dương hết mức phong bế huyền lực. Thực sự là làm người tầm mắt mở ra chiến đấu. Hứa huynh thực lực hôm nay đã đăng phong tạo cực, có thể so với các đại môn phái tông chủ cấp số. Thương Hải cùng Thạch Khoát đồng thời thở dài nói, nơi nào so với các phái tông chủ, ta còn không nhỏ chênh lệch. Hứa Dương đối với mình thực lực vẫn có tỉnh táo nhận thức. Hắn mặt giãn ra cười nói, những người này liền tạm thời giao cho chư vị tạm giam. Này huyết thánh cung điện, ta muốn đi xông vào một lần, nhìn một chút cái kia hấp linh thần khám rốt cuộc là thứ gì, càng sẽ dẫn tới man hoang chư tộc đỏ mắt không ngớt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.